Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 10 của bộ truyện Câu dẫn tổng tài lạnh lùng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Câu dẫn tổng tài lạnh lùng. Lâm Canh Tây yên lặng quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt Ngô Nhân Kỳ, sắc mặt nhất thời tối lại, chỉ có thể thấy vô cùng có lỗi với cô. Vì sao? Ngô Nhân Kỳ bình tĩnh hỏi. Anh không thể khiến em hạnh phúc. Lâm Canh Tây trả lời. Không thể khiến em hạnh phúc? Vậy tại sao bây giờ anh mới nói? Sao không để đến khi kết hôn xong mới phát hiện không thể khiến em hạnh phúc? Anh Canh Tây, mời anh cho em một lời giải thích hợp lý. Nước mắt đột nhiên dâng đầy, Ngô Nhân Kỳ ra sức nén xuống, nhất định không khóc. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi? Anh chỉ có thể nói thật xin lỗi sao? Anh nghĩ em có thể chấp nhận được sao? Ảnh cưới cũng chụp rồi, danh sách khách mời cũng quyết định rồi, thiệp mời cũng bắt đầu in rồi, khách sạn tất cả đều đã được sắp xếp. Bây giờ chỉ một câu thật xin lỗi của anh đều tan tành mây khói hay sao? Ngô Nhân Kỳ gào lên. Anh sẽ giải quyết tốt hậu quả. Lâm Canh Tây, tôi chỉ cần một lý do của anh. Tôi không cần câu thật xin lỗi, không cần anh giải quyết tốt hậu quả. Chỉ cần một lý do. Một lý do vì sao anh không thể kết hôn. Một lý do khiến tôi chết tâm. Rất khó sao? Anh khó nói như vậy sao? Rốt cục Ngô Nhân Kỳ không kiềm chế được nỗi oán giận, lớn tiếng la hét. Anh yêu người khác? Không, không phải người khác. Bởi vì ngoài cô ấy ra, anh chưa từng yêu ai. Cuối cùng Lâm Canh Tây cũng phải thừa nhận. Đôi môi Ngô Nhân Kỳ run rẩy, cánh mũi phập phồng, cười mà như khóc. Kỳ Kỳ, Lâm Canh Tây lo lắng gọi cô. Lưu Ỷ Nguyệt, phải không? Người ta là Lưu Ỷ Nguyệt có đúng không? Ngô Nhân Kỳ hỏi. Lâm Canh Tây sửng sốt một giây, sau đó lập tức gật đầu. Ngô Nhân Kỳ cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi biết từ lâu rồi, chẳng qua tôi chờ đến khi anh thẳng thắn với tôi, hoặc cả đời này anh cũng không thẳng thắn, vẫn định kết hôn với tôi. Nhưng tôi không ngốc, biết rõ chồng tương lai không yêu mình còn muốn đặt cược. Tôi không đặt cược, tôi buông tay. Tôi tiếp tục làm tất cả mọi việc vì tôi muốn anh khó chịu. Nếu hôm nay anh không nói, tôi sẽ không xuất hiện ở hôn lễ. Đây chính là kế hoạch của tôi. Cũng may anh nói, không cần mất mặt như vậy. Cảm ơn, Kỳ Kỳ. Đừng cảm ơn tôi còn chưa nói xong. Nghe xong, anh cảm ơn cũng chưa muộn. Vừa rồi, chỉ là một phần kế hoạch của tôi. Tôi đã tính toán rất nhiều. Trên đây chỉ là trường hợp xấu nhất. Mặt khác, nếu anh không thể kết hôn với tôi đồng ý. Nhưng không có nghĩa, tôi sẽ tha thứ cho mấy người. Lâm Canh Tây, anh nghe cho kỹ đây. Từ nay trở đi, tôi chính thức nhận chức ở Ngô Thị. Quyết định đầu tiên của tôi chính là hủy bỏ hợp tác của Ngô Thị và Lâm Thị trong nhà máy điện bảo vệ môi trường, rút hết vốn của Ngô Thị ra. Việc này nghĩa là gì? Anh chắc chắn hiểu rõ. Tình yêu thì phải trả giá. Tôi trả cái giá của tôi, anh cũng không thể thoát. Ngô Nhân Kỳ càng nói càng bình tĩnh, cuối cùng giống như một thương nhân mực thước. Anh biết. Lâm Canh Tây gật đầu. Ngô Nhân Kỳ như vậy lại khiến anh yên tâm. Anh không nên đi đến bước này. Anh nghĩ kỹ chưa? Ngô Nhân Kỳ hỏi. Lâm Canh Tây cười gật đầu. Anh đang nghĩ rất kỹ. Được. Chí ít trong mắt tôi, anh vẫn là anh Canh Tây. Biết mình cần gì, không cần gì. Hủy bỏ hôn lễ là tôi quyết định. Bất kể tôi đưa ra lý do gì, anh cũng không được phản đối. Là anh nợ tôi. Tất cả mọi công tác chuẩn bị, tôi sẽ tự hủy. Coi như có trước, có sau. Ngô Nhân Kỳ nói xong đứng lên, đưa tay về phía Lâm Canh Tây. Hai người nhẹ nhàng nắm chặt tay, buông ra đã là người xa lạ. Hôm nay, bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Đến khi gặp lại, chính là đối thủ trên thương trường. Anh không cần khách khí, tôi cũng không nể tình cũ, không cần xem thường tôi. Tôi ít nhất cũng tốt nghiệp trường kinh tế. Ngô Nhân bước đi được một đoạn, nói. Lâm Canh Tây yên lặng nhìn bóng lưng mảnh mai, đột nhiên hụt hẫng. Không có kẻ thù cả đời, cũng không có bạn bè cả đời. Có lẽ chính là như thế. Ngô Nhân Kỳ dứt khoát rời xa Lâm Canh Tây, rời xa tín ngưỡng 20 năm của cô. Cô khởi động xe, phóng khoáng lái xe đi. Trong xe rốt cục, nước mắt dần dần rơi xuống, lã chã không ngừng. Mình thật dũng cảm, mình không còn trẻ con nữa. Cô liên tục tự động viên chính mình. Lâm Canh Tây trở lại văn phòng, thấy Lưu Ỷ Nguyệt đang ngồi sau bàn làm việc. Bộ dáng chăm chú của cô thật xinh đẹp. Anh cười, giống như biết anh đang nhìn. Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng mặt lên, hai người nhìn nhau. Khoảng cách xa như vậy, cô cũng cười. Rốt cuộc có bao nhiêu loại, ai biết nụ cười đối phương có ý nghĩa gì. Lâm Canh Tây sải bước đến trước mặt cô, kéo cô dậy. Cô kêu lên sợ hãi. Anh làm gì? Anh kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Như gió xoáy ép cô lên cánh cửa, cúi đầu chặn tiếng hô của cô lại. Lưu Ủy Nguyệt vỗ vỗ sau lưng anh, đột nhiên đánh tới, khiến cô không thể hít thở được. À, đau quá, anh buông ra. Lưu Ủy Nguyệt che miệng oán trách. Anh xem nào. Lâm Canh Tây cười rạng rỡ, kéo bàn tay cô xuống. Đôi môi cô đỏ mọng vì nụ hôn vừa rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của cô, nói: rất đẹp. Chuyện gì mà anh vui vẻ như vậy? Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi. Sau này em sẽ biết. Lâm Canh Tây ra vẻ thần bí. Bây giờ chưa phải lúc, đợi đến khi anh xử lý ổn thỏa mọi chuyện đã. Xùi, thần thần bí bí. Lưu Ỷ Nguyệt liếc mắt nhìn anh, chế nhạo. Một tuần sau, Lưu Ỷ Nguyệt bất ngờ bắt gặp thông tin. Một dòng tít thật lớn, nhưng lượng từ thật ít. Tiểu thư Ngô Nhân Kỳ tuyên bố hủy bỏ hôn ước với tiên sinh Lâm Canh Tây. Ngô Thị vĩnh viễn hủy bỏ hợp tác với Lâm Thị. Chữ ký đương nhiên là ba chữ Ngô Nhân Kỳ, đầy tự tin. Lưu Ỷ Nguyệt ngẩn người nhìn tờ báo. Cô không tin những gì mình vừa đọc. Một chút cũng không tin. Cô cầm tờ báo, đẩy cửa phòng Lâm Canh Tây ra. Anh ngẩng đầu, thấy tờ báo trong tay cô. Em đọc rồi à? Anh hỏi. Anh biết sao? Lưu Ỷ Nguyệt cũng hỏi. Ừ, anh biết. Không ngờ Kỳ Kỳ lại lợi hại như vậy. Tuyên bố gọn gọn mấy chữ, không để người ta nắm được điểm yếu. Xem ra sắp tới cổ phiếu Lâm Thị nhất định mất giá. Lâm Canh Tây gật đầu nói. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Lâm Canh Tây nhìn lướt qua. Xem ra cửa ải khó khăn nhất bắt đầu rồi. Anh nhấc điện thoại. Alo, tôi là Lâm Canh Tây. Đến gặp tôi ngay. Chỉ nghe đối phương dập điện thoại cạch một tiếng. Lâm Canh Tây nhìn ống nghe cười lạnh. Không thèm nói gì, vội quá. Hai ngày nay có lẽ chúng ta sẽ rất bận. Đi thôi. Lâm Canh Tây đứng lên, đặt Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống trước bàn. Tất cả điện thoại của phóng viên đều đã tắt hết. Còn điện thoại của các phòng thì trả lời là sẽ báo cáo sau. Hiểu chưa? Hiểu. Lưu Ỷ Nguyệt hít một hơi rồi trả lời. Lúc này mới lên tiếng thì chẳng khác gì một quả bom. Có sức công phá thế nào, không thể lường trước được. Điện thoại đột nhiên vang lên. Bắt đầu rồi đấy. Lâm Canh Tây vỗ vỗ lưng Lưu Ỷ Nguyệt, cổ vũ cô. Anh đến phòng chủ tịch. Anh nói xong liền xoay người bước đi. Alo, xin chào. Lưu Ỷ Nguyệt nhấc ống nghe, bắt đầu nói chuyện. Ngày đầu tiên, Lưu Ỷ Nguyệt bận rộn đến rát cổ bỏng họng, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Vì biến cố lần này, Lâm Thị đã phải khẩn cấp thành lập một tổ PR. Nhiệm vụ của họ là đối phó với nhà báo, thăm hỏi các đối tác. Có điều cổ phiếu Lâm Thị quả thực sụt giá. Lại một tuần trôi qua, khi Lưu Ỷ Nguyệt cảm giác mọi chuyện dần lắng xuống, lại bất ngờ nhận được điện thoại của Ngô Nhân Kỳ, hẹn cô ở một quán cà phê. Lưu Ỷ Nguyệt không hiểu sao, tại sao lúc này người nổi tiếng như Ngô Nhân Kỳ lại hẹn cô ở một nơi đông đúc như vậy. Cô nhất định rất tò mò, không hiểu vì sao tôi lại hẹn cô ở đây. Vừa ngồi xuống, Ngô Nhân Kỳ liền mở miệng, trên mặt đeo một chiếc kính râm cực lớn. Đúng, Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Theo cách nghĩ của người bình thường, đáng ra tôi nên trốn trong nhà, không ra khỏi cửa. Cho dù ra ngoài cũng phải tìm một nơi vắng người, đúng không? Nhưng tôi muốn đi ngược lại, tôi không tránh né. Ngô Nhân Kỳ vừa nói, vừa chậm rãi bỏ kính râm xuống. Lần này Lưu Ỷ Nguyệt cũng hiểu cô ấy đeo kính râm để làm gì. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, Ngô Nhân Kỳ gầy đi không ít, quầng mắt thâm đen. Thấy tôi thế này, cô không vui sao? Ngô Nhân Kỳ cười hỏi. Lưu Ỷ Nguyệt lựa chọn im lặng, bởi cô nói gì cô cũng không thể bù đắp cho cô gái đối diện. Tôi muốn hỏi cô một việc, hy vọng cô nói thật. Ngô Nhân Kỳ nghiêm túc. Được. Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu. Cô và Lâm Canh Tây bắt đầu từ lúc nào? Sau khi chúng ta gặp mặt hay trước đó? Chính xác là đêm Giáng sinh. Lưu Ỷ Nguyệt lập tức trả lời. Chính là bữa tiệc tôi mời cô. Đúng. Cô biết không, các người nhất định không có kết quả tốt đẹp. Ồn ào như vậy, cô cho rằng cô có thể bước vào Lâm gia sao? Cô có thể bước vào thế giới của chúng tôi sao? Cô sẽ bị cô lập hoàn toàn. Dần dần, cô sẽ bị ghét bỏ. Tình yêu cũng sẽ biến chất. Đến lúc đó, hai người sẽ thành cặp vợ chồng bất hòa. Nhắm mắt cũng nghĩ ra. Ngô Nhân Kỳ bình tĩnh nói. Tôi biết, tôi không định bước vào Lâm gia. Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Đây là sự thật. Ha ha, vậy sao? Có điều chuyện này tôi không quan tâm. Ngô Nhân Kỳ đeo lại chiếc kính râm. Cô đứng lên, nói. Tôi đã thanh toán rồi. Chúng ta thanh toán xong. Ba chữ thanh toán xong còn chưa nói hết. Ngô Nhân Kỳ đã cầm ly nước, hất thẳng vào mặt Lưu Ỷ Nguyệt. Đây mới là mục đích tôi hẹn cô ở đây. Sau này, cả thiên hạ sẽ biết chuyện xấu của hai người. Tạm biệt. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn nước nhỏ giọt trên mặt, nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Cô không thể không thừa nhận chiêu này của Ngô Nhân Kỳ thật sâu sắc. Sau đêm hôm ấy, sự kiện hôn ước vốn đã lắng xuống lại một lần nữa nổi sóng. Từ đó mọi người mới biết nguyên nhân khiến tiểu thư Ngô Nhân Kỳ hủy hôn ước. Cũng giống như bao chuyện trước đây, chồng chưa cưới yêu người khác, người này lại là thư ký của anh ta. Cái này gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người đó ngày nào cũng bên nhau như thế, sao lại không có tình cảm cho được? Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu đó chính là tại sao Lâm Canh Tây lại vứt bỏ một Ngô Nhân Kỳ trẻ trung, xinh đẹp, giàu có để chọn gái ế Lưu Ỷ Nguyệt? Người phụ nữ này rốt cuộc hấp dẫn đến mức nào có thể khiến Lâm Canh Tây tình nguyện làm công tước Windsor? Ngô Nhân Kỳ quả thật cũng không thể coi thường. Lớn lên trong thương trường, dù không xuất chúng thì cũng có phần tài giỏi. Từng bước trả thù của cô ta đều rất lợi hại. Trước tiên bất ngờ hủy bỏ hôn ước, chấm dứt hợp tác, khiến người khác không nắm được điểm yếu, đồng thời đẩy cổ phiếu Lâm Thị xuống dốc. Sau đó cô lại diễn một vở đánh ghen, vừa nhận được sự đồng tình của dư luận, vừa khiến Lâm Canh Tây thêm lo lắng về tương lai Lâm Thị. Cổ phiếu một lần nữa rớt giá. Đây chính là hiệu ứng domino. Đây là kết quả con nắm rõ sao? Con xem đi, xem đi. Lâm Đông Dương tức giận đập tờ báo xuống bàn. Canh Tây, con thật hồ đồ. Vẻ mặt ông vô cùng đau đớn. Lâm Canh Tây đối diện lại trấn tĩnh lạ thường, thậm chí còn có nét tươi cười. Không ngờ Ngô Nhân Kỳ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Xem ra trước đây anh xem thường cô rồi. Anh thầm nghĩ, có điều một Ngô Nhân Kỳ như thế lại khiến anh thoải mái. Con còn cười được, con có biết không? Hay. Lâm Đông Dương nghĩ đến giao dịch với Lưu Ỷ Nguyệt, không biết nếu như anh biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ông không dám tưởng tượng. Sớm biết thế này, ông không nên gặp mặt Lưu Ỷ Nguyệt. Sau này đau thương của con đâu thiếu một đau của ông. Không còn việc gì nữa chứ, con phải đến ngân hàng hẹn thời gian làm việc. Lâm Canh Tây đứng lên nói với cha. Ngô Thị rút vốn khỏi nhà máy điện bảo vệ môi trường, anh chỉ có thể vay ngân hàng. May là dự án này rất được lãnh đạo tỉnh quan tâm, nếu không sợ rằng lúc này không có ai cho Lâm Thị vay tiền. Đi đi, đi đi. Lâm Đông Dương phất tay, không dám nhìn anh. Lâm Canh Tây vừa ra khỏi văn phòng, ông vội vàng gọi điện thoại nói. Thư ký Lưu, cô lên phòng tôi ngay. Lưu Ỷ Nguyệt vào văn phòng Lâm Đông Dương. Chủ tịch, cô gọi. Ngồi đi. Lâm Đông Dương chỉ ghế tựa bên cạnh Lưu Ỷ Nguyệt. Cô ngồi xuống, Lâm Đông Dương thâm trầm nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu cô. Người khác không hiểu, ông cũng không có cách nào lý giải.